Chương 296, xấu hổ. Ngoạn nháo một trận, hai người ngồi thẳng uống trà, Phương Như Âm cười hỏi nàng, bây giờ là không phải làm tiểu hài nhi quần áo làm được thuận tay tương lai, việc này đều không cần giả hắn thủ hạ. Thẩm gia di nương mang thai sự tình là không giấu được, huống chi thẩm, Phương hai nhà giao hảo, Phương Như Âm biết sự tình cũng rất bình thường. Thẩm Thanh Lan hừ một tiếng, đó là, tiếp theo làm tiếp, chính là cho đại ca đại tẩu hài tử làm. Tự nhiên làm được thuận tay, cũng không biết ta kia đần độn đại tẩu khi nào gả lại đây, đưa tử quan âm đều đeo 2 tháng á đưa tử quan âm Phương Như Âm kinh hãi, theo bản năng liền trảo khởi trên cổ treo quan âm tượng nhìn, nháy mắt sau đó cảm thấy không thích hợp, phút chốc lại buông tay, ý đồ che giấu, lại đột nhiên nghe được một phòng cười to. Thẩm Thanh Lan cố ý đẩy nàng cánh tay, cười đến cười run rẩy hết cả người, kéo dài thanh âm nũng nịu tê ơ. Đại tẩu phi đừng loạn kêu ta không phải nhận biết người Phương Như Âm mặt đỏ thai hồng, túi đầu xấu hổ vô cùng. Thẩm Thanh Lan nháy mắt ra hiệu, không nhận biết ta không nhận biết ta như thế nào mang ta thẩm ra đưa tử quan âm đầu Phương Như Âm vừa tức vừa sợ, vừa thẹn lại ngọn, nắm chặt quan âm không biết làm sao, cái này thật là đưa tử quan âm không đúng, ngươi gạt ta lúc này mới không phải Thẩm Thanh Lan đã cười đến đau bụng. Phương Như Âm bắt được nàng cao ngứa, máng. Tiểu đề tử dám trêu đùa ta ai hiếm lạ nhà ngươi ta Phương Như Âm không ai thèm lấy sao ngày hôm qua bà mối trả lại môn 3 lần đâu. Thẩm Thanh Lan ôm lấy nàng cánh tay, cười đến rơi nước mắt, thanh âm lại là ngọt lịm nhu năn nhỉ. Tốt Phương tiểu thư tốt Như Âm hảo tỷ tỷ hảo đại tẩu ngươi nhưng tuyệt đối đừng gả cho người khác, bằng không đại ca của ta liền cưới không hơn tức phụ, ngươi là được giúp đỡ, gả cho ta đại ca làm như việc thiện đi. Phương Như Âm rẽ rùa không ra. Thẹn đến mức cả người đều là nóng cháy, nhà người ta đều là thỉnh mai cầu hôn, thẩm ra thật là không giống bình thường, phái cái đại cô nương đến cản quấy rầy sao thẩm đại thiếu gia thật là có phúc khí, có cái như vậy muội muội, liền bà mối đều giảm đi nhìn một cái các ngươi đều nhìn một cái Thẩm Thanh Lan chỉ vào Phương Như Âm gương mặt xấu hổ đối bên cạnh mấy cái nha đầu nói, ta nay mới hiểu được, cô bé này nơi nào là xấu hổ, theo thứ tự là hận gà đây là... Trách ta đại ca làm sao còn chưa tới cầu hôn đâu ai nha đừng đánh, ta sai rồi cuối cùng, Thẩm Thanh Lan tại Phương gia ngốc hơn nửa ngày, vui chơi giải trí, chơi đùa ầm ĩ, tới gần chặn vạng, vẫn bị Phương tiểu thư đuổi theo đánh ra môn đi. Hai bên nha đầu đều cười đến không được. Vừa vào cửa, trước gặp gỡ Thẩm Chi Giật, hắn hiển nhiên là mới từ tư thục trở về, khí phách phấn chấn, tuấn mặt mỉm cười. Thẩm Thanh Lan thật xa liền nhìn đến, thầm khen một câu ca ca tốt phong thái. Tâm niệm một chuyện, đối Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy nháy mắt ra hiệu, đều đem khuôn mặt tươi cười thu lại, xem ta chỉ hắn. Chính mình cũng căng ở mặt, ủ rũ đón huynh trưởng đi. Lan Nhi, làm sao chẳng lẽ là ở bên ngoài bị ủy khuất Thẩm Chi Giật xá hỏi. Thẩm Thanh Lan hiểu xịu liếc hắn một cái, đại ca, ta mới từ Phương Phủ trở về. Có phải hay không Phương Tiểu Thư không ở nhà phát không Thẩm Chi Giật ôn nhu hỏi. Nàng ở nhà. Thẩm Thanh Lan rầu rĩ không vui. Nàng đang khóc đâu? Thẩm Chi Giật biến sắc, thanh âm nhẹ mà khẽ run, nàng làm sao Thẩm Thanh Lan âm u thở dài, đại ca là nam tử, nơi nào hiểu nữ hài tử khó xử đại ca đều 18, cũng không suy nghĩ thành thân, mẫu thân cũng không ép người, được nữ hài tử không giống với nha, Như Âm so với ta còn lớn hơn chút đâu, Phương Thái Thái như thế nào không nóng nảy Như Âm lại xinh đẹp ôn nhu, người gặp người thích, sợ là sắp đính hôn đâu. Nàng đính hôn Thẩm Chi Giật trầm mặc một hồi, mới thấp giọng hỏi. Thẩm Thanh Lan trừng mắt, đại ca ngốc tử nha, bây giờ còn không đính hôn, Như Âm khóc không bằng lòng đâu, nhưng là bà mối lui tới, một ngày nào đó muốn đạt, nàng không bằng lòng lại có thể như thế nào dù sao thích người kia là cái ngu xuẩn, nàng đợi trái đợi phải đợi không được, như vậy tùy liền gả cho đi, ai, đáng tiếc ta về sau không thể lao hoa nàng chơi. Thẩm Chi Giật tuấn mặt cứng ngắc, mặt nhất thời thanh nhất thời đỏ, xấu hổ tới tay chân luôn cuống. Thẩm Thanh Lan cố ý ghét bỏ liếc một chút nhà mình huynh trưởng, tức giận khoát tay, đi đây, ta cũng không phải nói ngươi, dù sao ngươi lại không thích nàng, bất kể nàng gả cho người nào đâu. Xoay người rời đi. Lan Nhi. Thẩm Chi Giật triệt để mặt đỏ lên, giữ chặt nàng, ta không phải không thích nàng, ta Thẩm Thanh Lan ngăn chặn trong lòng cùng thiếu, ra vẻ khó hiểu. Đại ca kia có ý tứ gì a ta cùng mâu thân trước kia nhiều lần nghĩ tác hợp đại ca cùng Như Âm. Đại ca không phải đều trốn tránh nàng sao thế cho nên ta cùng mẫu thân đều cho rằng đại ca chướng mắt Như Âm đâu. Đại ca là đại danh đỉnh đỉnh thân châu tài tử, chướng mắt như âm cũng tại tình lý bên trong, nói không chừng tương lai có thể tìm tới cảng. Tốt ta không phải ta không có Thẩm Chi giật đầy mặt đỏ bừng, hảo hảo đại tài tử gấp đến độ đều nói lắp, Lan Nhi, ta chỉ là biết, chỉ là xấu hổ. Thẩm Thanh Lan phốc xích cười ra, gặp Thẩm Chi giật tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, đảo mắt lại giận tái mặt hừ nói, ngươi xấu hổ, người ta cô nương không xấu hổ a, ngươi chỉ biết là xấu hổ, cũng không thấy mặt, cũng không cưới, người ta cô nương dựa vào cái gì ngóng trông chờ ngươi nha, cái này tốt, có rất nhiều người đi cầu thân đâu. Thẩm Chi giật bị thân muội muội bị nẹn không phản bác được, một hồi lâu mới trắng bệnh vô lực giải thích, không phải ta không nghĩ cầu hôn là ta lấy cái gì cầu hôn, ta muốn đợi ta có công danh nhắc lại, ta không hiểu, ta chỉ cho rằng Lan Nhi còn chưa xuất giá, nàng liền sẽ không. Thẩm Thanh Lan tức giận đến, ai nha ca ca ngốc của ta, bình thường nhìn qua nhiều tiêu sái tự tại Thẩm đại thiếu gia, nguyên lai như thế đần độn như âm, sợ là ánh mắt không tốt lắm nha, mới có thể thích người Thẩm. Chi giật bị muội muội tổn hại được chật vật không chịu nổi, nghe tới muội muội nói Phương Như Âm thích chính mình, vừa vui sướng được nhịn không được nhếch môi cười, loại kia dở khóc dở cười biểu tình, muốn nhiều, có nhiều. Thẩm Thanh Lan trợn trắng mắt, nghĩ tới cái này đại ca trước kia cho mình giảng tình cảm giác đạo lý khi là loại nào bình tĩnh cơ trí, ý nghĩ rõ ràng, không nghĩ đến phiên chính hắn, vậy mà hồ đồ đến tận đây. Nàng nhớn mày hỏi, ta lần trước tặng cho ngươi Phật đâu? Thẩm Chi giật còn tại trong mặt đâu, không nghĩ đến muội muội đã suy nghĩ nhảy vài trăm dặm, sừng xuất hạ, bận bịu đem Phật rơi xuống từ trong cổ áo móc ra, cười ngượng ngùng, ở chỗ này đây, Lan Nhi đưa, đại ca vẫn luôn mang. Kia liền hảo hảo mang, không cho hai a. Thẩm Thanh Lan mím môi cười một tiếng, thần thần bí bí. Nàng phất phất tay, trực tiếp đi tìm Lâm Thị. Đem Phương ra bà mối nhiều cùng Thẩm Chi giật kỳ thật tư mộ Phương Như Âm sự tình đều nói, Lâm Thị vừa nghe, vỗ tay liền cười ha hả, cái này ngốc tử, đọc sách đọc ngốc không phải vẫn là Lan Nhi lợi hại, mau mau nhanh, đi thỉnh Triệu mụ mụ đến, thương lượng một chút, lập tức thỉnh bà mối đăng môn đi.